Hổ Nhi, chúng ta cứ đi rồi từ từ nói chuyện sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net